Cả đám quan viên đều khiếp sợ đến không thể đứng dậy, huống hồ bình dân bá tánh. Đỉnh Phi Lai vốn còn ồn ào, nay lặng phát như tờ. Ngoại trừ tiếng cầu nguyện của đế vương, không còn bất kỳ thanh âm nào khác. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa trên Bạc Đồng đồng thời tắt. Từng luồng khói đen vẫn phiêu đẳng trên trời, thậm chí càng ngày càng dày, bất giác khiến không trung bao phủ một tầng âm u. Bầu trời đột nhiên tối sầm khiến cả đỉnh Phi Lại cũng trở nên u ám mờ mịt. Một người nào đó bất chợt treo lên. Sắp mưa rồi! Trời nhận được chỉ thị của Hoàng thượng, thật sự có mưa xuống. Thánh chỉ vừa cháy hết, trời lập tức âm u, cảnh tượng kỳ diệu ngần ấy, dẫu muốn cố tình nói là trùng hợp cũng khó. Trên đời, làm gì có sự trùng hợp dễ sợ như vậy? Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng chắc chắn không phải là người, mà là thần tiên. Thần tiên hạ phàm, trời xanh phù hộ đại tề. Hay quá, chúng ta được cứu rồi. Hoàng thượng quả nhiên là chân long thiên tử. Ngay cả trời cũng phải nghe lệnh người. Bách tính vừa dập đầu, vừa hưng phấn treo họ. Trời còn chưa mưa, đừng vui mừng quá sớm. Thám tử Nghĩa Quân gượng bác bỏ một câu. Nhưng chưa dứt lời, những hạt mưa nặng trịch đã tí tách rơi xuống, xối bầm bập xuống mặt gã. Bọn họ lập tức căm hồng. Nhìn đế vương đứng dậy, ung dung bước xuống đài. Đáy mắt bọn họ không còn chút kiêu căng hay sát khí nào. Ngoài trừ quỳ xuống vái lạy, họ đã không còn bất kỳ ý tưởng nào khác. Thì cha, người mà bọn họ muốn hợp sức lật đổ lại là nhân vật hùng mạnh, khó lường đến vậy. Thế nào là hô mưa gọi gió? Chính là đây. Trước đó họ vẫn luôn cho rằng đó chỉ là cách nói phóng đại, chứ chưa bao giờ từng nghĩ trên đời này lại thực sự tồn tại một người gần như thần linh như vậy. Khẩu nghiệp thay trời hành đạo, mà quân áo đầy hồ vàng khi khởi nghĩa nay lại thành một trò cười đích thực. Mưa càng lúc càng lớn, mang theo khí thế bao la rộng lớn. Chu Doãn Thịnh cởi chiếc cổ miệng 12 lưu, bước qua khoảng đất vừa thảm thiết bao nhiêu tội thận, máu loãng hòa vào nước mưa, bắn lên từng đóa bọt nước đỏ tươi, dính lên đôi giày và vạt áo màu kim của hắn. Mái tóc hắn xõa tung, cả người ướt đẫm, nhưng phong thái của hắn vẫn hoàn toàn không chút suy giảm. Hắn vẫn vô cùng oai nghiêm cao quý, tràn đầy khí thế. Nơi hắn đi qua, quan viên và dân chúng đều đồng loạt rạp đầu xuống đất. Triệu Huyền né sau đám người, đôi mắt đỏ thẫm dính chặt lấy thân hình ướt đẫm mê hồn của đế vương. Hắn quá yêu vẻ mặt thánh khiết và ánh mắt ảm đạm của người nọ, càng muốn mạnh mẽ chiếm hữu người nọ, biến người nọ từ một vị thần không cảm xúc, tình cảm thành một người phàm có máu thịt. Khi khuôn mặt thánh khiết ấy ửng hồng vì tình dục, đôi mắt lãnh đạm ấy mê mờ vì sung sướng, hình ảnh đó nhất định sẽ đẹp đến điên đảo. Tuy trận mưa liên tục trót xuống người, nhưng Triệu Huyền vẫn cảm thấy khát khô cả người. Hắn liếm liếm môi, lặng lẽ chuộng mất tâm. Chu Doãn Thịnh lên xe ngựa, nhanh chóng trở về phủ tổng đốc Tây Nam. Lâm An đã chuẩn bị sẵn nước ấm và canh gừng, hầu hà hắn, rửa mặt chải đầu. Thay bộ thường phục sẽ dễ chịu. Chu Doãn Thịnh ngã người xuống trường kỷ. Chu Doãn Thịnh thở dài thoải mái. Lưu Đồng tỏa ra mùi đàn hương thanh đạm, gửi một hồi lại khiến người ta cảm thấy say say. Mẹ kiếp, tên xúc vật kia lại đến nữa hả? Chưa đủ hả? Để tôi pha phê một cách trần trụi một lần nữa được không hả? Chu Doãn Thịnh đỡ trắng, nghiến răng nghiến lợi nghĩ bụng. Ngay sau đó Triệu Huyền trong bộ đồ đen chui vào phòng, mỉm cười, ôm đế vương đang nghiêng ngả trên trường kỷ vào lòng, đồng thời thuần thục buộc vải đen vào mắt hắn. Người có gan thì lộ mặt thật ra đây. đừng làm cái trò đảo chích này. Ta có gan hay không, trên đời này chỉ có ngươi là rõ nhất. Triệu Huyền cười càng càng trở, thuần thục cởi sạch trường phục trên người đế vương. Đoạn lấy một bộ long bào từ hòm phục trang ra thay cho hắn. Ta thích nhất dáng vẻ khi mặc long bào của người, vừa đẹp vừa cao quý. Chắc chắn kiếp trước ta đã cứu vớt cả thiên hạ, nên ông trời mới ban ngươi cho ta. Hắn nói với giọng nghẹn ngào, động tác không hề tạm dừng. Tôi là món quà ông trời ban cho anh hả? Nếu là người khác, anh đang hiếp con mẹ nó dâm người ta đấy, có biết không? Chu Văn Thịnh vốn muốn trào phúng vài câu là bị Triệu Huyền chặn lại miệng, liếm hôn đến phát cuồng. Mặc dù Triệu Huyền khoác long bào lên người Chu Doãn Thịnh, nhưng cũng chưa mặc nội y cho hắn. Lớp gấm vóc vàng kim như càng tôn lên thân hình, nửa kính nửa hở nõn nà, không chút tì vết. Nhẵn mịn hơn cả ngọc ngà của hắn. Sơ soạn toàn thân hắn một lượt, Triệu Huyền nâng đôi chân thon dài của hắn lên mà liếm mà hôn. Sau đó hôn dọc theo mắt cá chân lên đến bóp đùi, để lại rất nhiều đóa mai hồng to to nhỏ nhỏ, đậm đậm nhạt nhạt hai bên sườn hắn. Chu Doãn Thịnh bật lên khe khẽ, hai chân giật giật, vừa như muốn mở ra lại như muốn khép lại, như là vì thuốc mê. Hắn chỉ có thể nằm nhũng nhão trên trường kỷ, không làm được bất cứ điều gì. Triệu Huyền kéo hắn vào lòng, vuốt ve tứ chi mềm nhũng của hắn, đoạn cúi đầu hôn hai nụ hoa đỏ trước ngực hắn, nhẹ nhàng dùng răng nhây kéo như thể đang nhấm nháp một món ngon thượng hạng. Chỗ nào cũng ngươi cũng mềm, chỉ có hai nơi này là cứng. Hắn vừa khàn giọng trêu đùa, vừa khẩy đầu ngực căng cứng và bầu bối dựng thẳng của hắn, sau đó nhét thứ hưng phấn đến nỗi rõ cơn xanh của mình vào giữa hai chân đế vượng, nhanh chóng đâm vào rút ra. Tuy rằng chưa tiến vào cơ thể, nhưng hai chân hệt như đang kẹp lấy một chiếc bàn là, vừa nóng vừa cứng. Phần đỉnh khổng lồ kia còn ác ý cọ qua kẻ mông mình, đâm vào tinh hoàng mình, càng khơi dậy dục vọng của mình, không để mình thỏa mãn. Chu Doãn Thịnh trên ư ử muốn mở miệng cầu xin hắn làm nhanh cho vương, nhưng nói ra khỏi miệng lại cắn chặt môi dưới, không muốn người này ăn hời. Đôi má đỏ bừng, cặp mắt nhúm lệ, làn da trắng nõn đã sớm nhuộm màu hồng nhạt. Đế vương đã động tình cực độ, cho dù hắn không nói, Triệu Huyền sao có thể không biết. Triệu Huyền vừa kéo một chân hắn ra, đặt lên khuỷu tay, vừa ưỡn eo đâm mạnh vào hang huyệt. Lần này hắn không hề bôi trơn, mở rộng gì, cứ thế chen vào. Chu Doãn Thịnh phải bật tiếng kêu đầu, vô thức siết chặt cơ vọng mắng. Cái đồ súc sinh, chậm nhất định sẽ bắt người đoạn tử tuyệt tôn. Ngoan ngoãn kẹp lấy, chặt thêm chút nữa cũng không sao, ta thích sự nhiệt tình này của người. Triệu Huyền vừa thở hổn hển, vừa tiếp tục đâm vào trong. Đoàn hôn lên bờ môi đỏ tươi của hắn, cười nói. Từ khi hạ quyết tâm ở bên người, ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, đoạn tử tuyệt tôn rồi. Bảo bối, chờ một chút, ta sẽ cho người hết trăm ngàn tử tôn của ta. Chốt cuộc chen vào được sâu trong huyệt, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy vài cái, đợi bên trong trở nên ướt át, mềm mại. Hắn mới kéo lấy mông người nọ, đẩy mạnh một phát, phát ra một tiếng bạch dọn tan. Chu Doãn Thịnh hừ nhẹ một tiếng, cậu nhỏ mềm nhũng nhanh chóng phồng to, còn trung chảy nhúng một cái, có vẻ hết sức thích thú. Triệu Huyền bị phản ứng đáng yêu của hắn hấp dẫn, một tay siết chặt eo hắn, một tay cầm lấy cậu nhỏ xinh xắn của hắn, vừa tra tra vào vào, vừa từ từ xóc vuốt, đâm được mấy trăm phát từ phía sau lưng. Hắn lại xoay đế vương lại, để người nọ ngồi đối mặt trong lòng mình, tách hai chân hắn ra đâm rút kịch liệt. Chu Doãn Thịnh bị đâm cho kêu liên hồi, nơi nọ không chịu nổi kích thích, bắn đứt quãng từng đợt. những giọt dịch trắng văng đầy ngực cơ bụng hai người. Cảm thấy thanh trượt mềm mại, bỗng nhiên siết chặt vật cứng của mình, còn hơi co bóp liếm mút. Triều Huyện cũng xích nửa tiết ra. Hắn tạm thời phanh lại. Cậy hàm vị đế vương còn đang thất thần nọ ra, quấn lấy môi lưỡi hắn, đồng thời nuốt lấy nước bọt trong miệng người nọ. Đợi huyệt sau của người nọ ngừng trung chạy, hắn mới bắt đầu vòng chuyển động chính nông một sau. Ôm người ngồi lên đùi, nhấp khoảng 100 lần. Hắn ngã đế vương, nằm xuống nệm gấm. Gấp chân người nọ lên đè vào trước ngực, sau đó lót một miếng gối mềm dưới mông hắn. Tiếp tục đâm trúc tra vào, hắn mê mùi, nhìn chăm chăm cánh tượng vật cứng, đỏ tím của mình tra tra vào vào. Miệng huyệt hồng hào của người nọ, tiếng nước nhem nhép càng khơi dậy sự cuồng loạn của hắn. Dịch trượt non bị vật cứng khuấy thành bọt kéo ra ngoài, hắn tung tóe khắp đời trong trứng tràn ngập mùi hương tanh nồng, khiến Triệu Huyền mù mị đầu óc, nhiệt huyết sôi trào. Hắn đè nghiến lấy đế vương mà nện mấy trăm phát, mỗi phát đều là tròn cắn rơi lại vào lúc cắn. Nên đến tận khi người nọ bắn 3 lần, hắn mới từ từ trên xiết, vừa di chuyển eo mà bắn ra. Khi Chu Doãn Thịnh mở mắt ra lần nữa, bên cạnh đã không còn một bóng người, chỉ có một đóa nguyệt quý đỏ thắm bên cạnh gối. 008 có thêm một chuỗi dữ liệu. Chu Doãn Thịnh đập hết đồ đạc trong phòng, sau đó gọi Triệu Huyền vào, chỉ vào mũi hắn mà mắng. Chú của các người canh gác kiểu gì thế hả? Lúc nãy vừa có thích khách đột nhập vào, sao các ngươi lại không biết chút xíu nào? Nếu không phải trẫm có võ công cao cường, e rằng là sớm mất bạn mấy trăm lần. Đúng là võ công cao cường thật, suýt chút nữa ép khô mình. Triệu Huyền bày vẻ mặt sợ sệt, trong lòng lại hết sức thỏa mãn. Thấy đế vương định lấy roi quật mình, hắn lập tức hưng phấn phát trung. Chu Doãn Thịnh nổi hết da gà da vịt, cánh tay nâng lên vài lần, cuối cùng vẫn không thể đánh xuống. Hắn bèn vứt roi xuống quát to. Cút đi! Lập tức tra xét khắp thành, tìm ra nghịch tặc cho trẫm. Triệu Huyền âm thầm tiếc nuối, nhưng ngẫm lại thì thấy chắc hoàng thượng không nỡ đánh mình, liền lập tức vui vẻ trở lại, lãnh một đám thuộc hạ đi lùng bắt toàn bộ loạn đảng trong châu phủ. Trận mưa kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Đến ngày thứ 4, chuyện lạ, Thịnh đế hạ chỉ ra lệnh trời đổ mưa sẽ truyền khắp Tây Nam. Khẩu hiệu thay trời hành đạo của nghĩa quân cuối cùng cũng không nhận được sự hưởng ứng của dân chúng nữa. Không ai muốn đối chọi với thần tiên. Những nông dân tham gia khởi nghĩa đồng loạt vứt bỏ vũ khí, chạy trốn về quê nhà ngay trong đêm. Mới đầu họ còn nơm nớp lo sợ, trốn chui trốn dũi mấy ngày. Sau thấy triều đình quả nhiên không phái quân đội đến bắt, còn kiểm kê lại đồng trường, chia cho dân chúng, thậm chí mở kho phân phát lương thực, ra sức cứu tế. Mỗi chính lệnh đều mang lại cải thiện lớn lao cho tình cảnh của nạn dân, họ mới dám đoàn tụ với người nhà. Nửa tháng sau, quân áo đây từng khởi nghĩa khoảng 5.000 người, giờ chỉ còn lại đến hơn 2.000 người, sau 7 lần bị quân đội triều đình xua đuổi. Cụm quân này dần dần tan trả, lưu lạc thành nhóm giặc cỏ, cướp bóc sát phạt khắp nơi, thanh danh hoàn toàn ô uế. Đến lúc này Chu Doãn Thịnh cũng không cần khách khí với bọn chúng nữa, ra lệnh cho quân đội bao vây tiểu trừ, không để lại một móng. Xử lý ổn thỏa mọi chuyện, Chu Doãn Thịnh quyết định rời khỏi Tây Nam vào ngày mưa rào thực thụ. Trong thấy màn mưa mịt mù, dân chúng tiện đưa càng thêm kính sợ Thịnh đế. Những quan viên như La Chấn lại càng không phải nói, người nào người nấy đều nhìn hoàng thượng như nhìn thần tiên. Họ hồi tưởng đi hồi tưởng lại cảnh cầu mưa ngày ấy, sau khi trở về đều thi nhau viết thành truyện kỹ, để lại cho con cháu đời sau. Chu Doãn Thịnh lúc này cũng không biết rằng, vì tư tưởng lấy dân làm gốc, phương châm trị quốc tân tiến khoa học

không hề có ý níu giữ. Triệu Huyền quỳ xuống tạ ơn, đôi mắt lại toát ra sắc lạnh. Chu Doãn Thịnh tự mình tiễn đại quân ra đến trạm thập lý ngoài thành. Thấy đội ngũ trùng trùng khuất bóng cuối quan đạo, trong màn bụi ngập trời, mùi hắn hơi cay cay, đột nhiên cảm thấy hơi trống trọng, buồn trầu. Về sau nghĩ lại, hắn mới thấy mình lúc này còn non và xanh lắm. Tên xúc vật Triệu Huyền kia sao có thể làm ra một hành động hèn nhát, thiếu quyết đoán như một mình bỏ đi xa xứ. Hắn là lệnh tự hủy, hủy diệt, phá hoại, cướp đoạt, là thiên tính của hắn. Cho dù luân hồi thêm vô vạn lần nữa, thay đổi vô vạn thân phận khác biệt, thiên tính của hắn cũng sẽ không suy giảm. Vì vậy, đêm hôm đó, sau khi chìm vào giấc ngủ, Chu Doãn Thịnh bị vài ám vệ khiêng ra khỏi cung, đưa lên xe ngựa Triệu Huyền mà không hề ai hay biết, để tránh cho người thương chịu khổ. Vì đường xá sóc nảy, Triệu Huyền phá lệ sai người chuẩn bị một chiếc xe ngựa xa hoa, trải chăn gối nệm thật dày, ôm người thương trong lòng. Triệu Huyền hết âu yếm rồi lại hôn hít suốt đêm, mãi mới chìm vào giấc ngủ. Chu Doãn Thịnh cảm thấy lòng ngực nặng trĩu, như bị một tảng đá lớn đè lên. Tay chân mềm nhũn, toàn thân không còn sức lực, rõ ràng đã tỉnh lại, không thể nào mở mắt trao đổi. Hắn liếm môi, gắn gượng, mở miệng kêu. Nước, chẳng muốn uống nước. Nước đầy, uống từ từ. Ngay lập tức, hắn chìm vào một vòng tay vừa ấm áp vừa quen thuộc, bên tai là giọng nói khàn khàn thường thấy của Triệu Huyền khi giả thành kẻ áo đen. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, ép mình tỉnh táo lại, bụng mắng. Đệt mẹ, lại bị bắt cóc. Ngươi định đưa trẫm đi đâu? Hắn tránh khỏi chén nước, chất vấn từng câu từng chữ. Ta là người đàn ông của ngươi. Đương nhiên là ta đi đâu thì ngươi đi đấy. Hỏi nhiều thế làm gì? Triệu Huyền cười khẽ, nắm lấy hàm dưới của hắn, đổ chén nước vào, đoạn cúi đầu lấp kín môi hắn. Thấy hơi thở của người thương càng ngày càng nặng nhọc, khuôn mặt đỏ bừng như sắp ngạt thở, hắn mới lưu luyến buông trà. Ngươi có biết chẳng là hoàng đế đại tệ hay không? Dưới bầu trời này, đất nước nào mà không phải đất nước của thiên tử? Trên mảnh đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử? Ngươi bắt cóc chẳng, ngươi còn có thể chạy trốn đi đâu? Chu Doãn Thịnh không ngờ người yêu có thể điên trồ đến độ không màng hậu quả như vậy. Triệu Huyền cười khanh khách, vút ve đôi mắt muốn mở ra lại không tài nào mở nổi của hắn, vừa đặt nụ hôn lên hàng mi dậy của hắn, vừa thì thầm. Hoàng đế đại tề giờ vẫn còn đang ở trong cung, ngươi không cần nhọc lòng. Ngươi muốn trộm lâm tráo phụng à? Giọng điệu của Chu Doãn Thịnh đột nhiên trở nên bén nhọn. Không, ta sẽ không để một kẻ giả mạo chiếm vị trí của ngươi. Chẳng mấy ngày nữa hoàng đế sẽ băng hà, đại hoàng tử chính là hoàng đế kế nhiệm. Còn lô lóc những trung chuyển triều cục sau khi đại hoàng tử đăng cơ, Triệu Huyền không quan tâm. Đại hoàng tử năm nay mới 5 tuổi, sao gánh vác được giang sơn đại tệ? Cho dù mình muốn thoái vị, cũng phải chờ đến khi đại hoàng tử đủ 14 tuổi mới được. Nếu không, triều cục trung chuyển, bách tính cũng sẽ khổ theo. Chu Doãn Thịnh muốn lập tức treo ngược Triệu Huyền lên, lấy roi da quật cho một trận. Hắn vẫn hết sức bình sinh mà quát. Triệu Huyền, mẹ nhà ngươi, mau đưa ta về. Triệu Huyền ngẩn ngơ. Tận nửa phút sau, hồn mới về đến xác. Hắn hỏi với vẻ không dám tin tưởng. Ngươi biết ta là ai sao? Giọng nói lập tức bình thường trở lại. Ta đương nhiên biết. Ngay từ lần đầu kéo ngươi lên giường, ngươi thật sự cho rằng ta nhận nhầm người chắc, không tự nhìn lại xem cái mặt giặt của người có chỗ nào giống Triệu Bích Huyền hả? Ngay từ đầu, người ta muốn thân cận chính là người, mùi hương trên người của người, ta chỉ ngửi một lần là đã ghi tạc trong lòng. Nếu không người nghĩ, ta có thể dung túng cho người, làm càng vậy mãi chắc. Mẹ kiếp, đấy là bởi vì trong lòng ta có người, không cần bắt cóc ta, cũng không cần chuốc thuốc, chỉ cần ngươi nói trong lòng ngươi cũng có ta. Ta sẽ cam tâm tình nguyện ở bên người. Triệu Huyền lặng thinh hồi lâu, Chu Doãn Thịnh đợi gần 30 phút mới cảm nhận được một chén nước mang vị thuốc được đặt đến bên miệng. Hắn vội vàng uống cạn. Đoàn dần cảm thấy cơ thể có tri giác, đôi mắt cũng có thể gượng mở. Mặt Triệu Huyền cứng ngắc, đôi mắt giăng đầy tơ máu, trông vô cùng đáng sợ. Người nói, người vẫn luôn biết là ta sao? Hắn trầm giọng truy vấn. Ờ. Chu Doãn Thịnh lười biếng đáp. Người nói trong lòng người có ta sao? Ờ. Người nói người cam tâm tình nguyện ở bên ta. Người vừa nãy bị điếc hả? Hay là nghe không hiểu tiếng người? Chu Doãn Thịnh nhướng mày, vẻ mặt ngạo mạn. Triệu Huyền thế mới tìm được chút cảm giác chân thật, đè hắn xuống đệm, gầm cắn điên cuồng. Bao nhiêu cảm xúc mâu thuẫn như bừng trở kích động, lo lắng, bất an đang xen trên gương mặt hắn. Hắn nắm lấy hàm dưới của đế vương, bắt người nọ đối diện với mình, nói từng câu từng chữ. Được, ta đưa ngươi về. Có lẽ đây chỉ là lời nói dối của người thương hồng dụ hắn về kinh. Có lẽ khi hắn bước vào cửa cung, chờ đón hắn chính là vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng vì một câu nói cam tâm tình nguyện của người trong lòng, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, đâm trong hang hổ, hắn cũng sẵn sàng đánh cuộc. Ngoan! Chu Doãn Thịnh cười tít mắt, vòng tay ôm lấy cổ hắn cười. Tạm gác lại chuyện trở về sang một bên. Giờ ta có sức, hãy để ta sướng một lần tra trò. Thế nào? Tâm trạng âu lo của Triệu Huyền tức thì lắng xuống, hắn ôm chặt lấy người trước mặt cười vang. Hắn biết mình đã cược thắng, nếu không phải thật lòng, đường đường hoàng đế đại tệ sao có thể bằng lòng nằm dưới hắn. Thì ra mối tình này không phải tình đơn phương từ một mình hắn, mà là hai người sớm đem lòng mến nhau. Trên đời này không gì hạnh phúc bằng chuyện người mình yêu sâu đậm cũng yêu mình đậm sâu.